Hôm nay con quỳ trước điện, chỉ tâm đảnh lễ đức từ bi. Đã bao phen sanh tử dập dồn, trôi lặng mãi trong vòng lục đạo. Thế tôn bao ngàn năm dĩ giáo, mà con đây đắm đuối mê say, mắt ưa xem khuyến cảnh hằng ngày. Tai thích nghe mật đường mình ru, mùi quán người mùi thơm bất tình, lưới dệt theo lắng chuyện gãy gỗ, thân ham dùng gấm vóc xe xua, ý mơ tưởng bao la vũ trụ. Bởi lục dục lòng tham không đủ lấp che đầy trí tuệ từ lâu. Hôm nay con nguyện xin cúi đầu, chuyện sáu căn ra khỏi cảnh lắm mê, trước đài sen con thành kính hướng về. Tịnh ba nghiệp quy y tam bảo, câu đại giác từ bi gia hộ, dứt tận cùng gốc rễ vô minh. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu kinh Mi Tiên vấn đáp bài thứ 74 là thời gian tái sinh. Hôm trước bài 73 là nói về cõi Phạm Thiên cách xa chúng ta bao nhiêu. Hôm nay chúng ta sang bài 74 nói về thời gian tái sinh. Chúng ta đi vào nghe cuộc đàm đạo của hai vị trí giả này. Lúc này vua Minanda mới hỏi: Thưa Đại Đức, ví dụ có hai người ở đây cùng chết, một người được sinh lên cõi trời Phạm Thiên, một người đầu thai vào xứ Kashmir kế cận gần đây, thế thì ai sẽ đến trước? Vua Milanda mới hỏi rằng có hai người cùng chết ấy, một lúc. Nghe không? Có hai người cùng chết một lúc. Mà một người có phước duyên được sinh lên cõi trời Phạm Thiên, tức là rất xa. Cõi trời Phạm Thiên xa lắm. Thế còn một người thì phải đầu thai vào xứ Kashmir ở gần bên cạnh cung vua đây. Thế thì hai người này ai sẽ sinh ra trước? Một người sinh lên cõi trời và một người sinh làm người, một chỗ thì gần, rất gần, một chỗ thì rất là xa, thì hai người này ai sẽ tái sinh ra trước, sinh trở lại trước? Tỳ kheo Na Tiên mới đáp: Thưa Đại Vương, cả hai cùng đến một lúc. Đã, cả hai cùng sinh ra một lúc, cùng đến một lúc, cùng đến. Thế thì vua mới hỏi: Vậy thì xa và gần không đồng nhau mà làm sao lại cùng đến một lượt, thưa Đại Đức? Tại sao hai chỗ nó xa nhau và gần, khoảng cách khác nhau như vậy mà lại hai người cùng đến một lúc là thế nào? Đã. Thế thì Na Tiên mới nói: Bây giờ đề nghị Đại Vương thử nhiếp tâm nghĩ đến xứ sở Alasandra của đại vương đi. Nam Tiến hỏi đại vương, nhắm mắt vào đại vương thử nghĩ về cái xứ sở, cái quê Alasandra là cái vùng quê mà xuất thân của đại vương đi. Thế thì ông vua bảo chấm khởi nghĩ rồi. Nam Tiên lại nói tiếp, bây giờ đại vương lại nhiếp tâm nghĩ đến xứ Kashmir đi, nghĩ sang cái vùng Kashmir ngay bên cạnh cung vua đây đi. Thì ông bảo chấm cũng nghĩ rồi. Thì Nam Tiên mới nói, thời gian mà đại vương nghĩ đến hai cái xứ sở ấy, một xứ sở xa, một xứ sở gần như thế, thì cái nào mau hơn? Thì ông vua mới đáp rằng là thời gian mà đại vương nghĩ đến hai xứ sở ấy là bằng nhau. Một cái là một cái vùng quê ngày xưa vua sinh ra rất là xa, có thể cách cung vua là mấy trăm cây số, còn một cái vùng Kashmir ngay bên cạnh cung vua. Ông cùng nhiếp tâm nghĩ đến, thì ông bảo thời gian như nhau, không có phải là vì cái kia nó xa, nó ở xa cho tôi nghĩ đến nó phải lâu hơn, mà cái này nó ở gần tôi nghĩ đến nó sẽ nhanh hơn. Cái này thì chúng ta cũng kiểm chứng được, đúng không? Ở đây trong chùa mình đây có Phật tử quê sinh ra ở Sài Gòn, với Phật tử thì ở ngay Hải Phòng. Như là thì ngồi nhiếp tâm nghĩ thì hai người cũng thế thôi, nghĩ đến Sài Gòn hay nghĩ đến Hải Phòng thì cũng như nhau thôi. Đó, cái hình bóng nó đều đến ngay, không phải đợi là vì Sài Gòn từ đây sang Hải Phòng là 40 cây, từ đây vào Sài Gòn là gần 2.000 cây thì nó phải gấp bao nhiêu lần? 50 lần. Không phải thế. Nghe không? Cái tốc lực suy nghĩ nó không phải thế, đều đến như nhau. Na Tiên mới nói thế này, ông vua ông trả lời là tôi nghĩ về hai nơi đều như nhau, tốc độ như nhau. Thì Na Tiên mới để nói lại, tại sao lại thế? Xứ Alasandra của đại vương cách đây 200 do tuần, còn xứ Kashmir cách đây có 12 do tuần, mà thời gian nghĩ tới lại bằng nhau. Thì ông vua ông đáp, quả đúng như thế thật. Thế nhưng đại đức có thể cho chấm nghe ví dụ được chăng? Thì Na Tiên lại nói, ví dụ có hai con chim cùng bay, một con tìm đậu ở nhánh cây cao, còn một con tìm đậu vào nhánh cây thấp. Chúng cùng đậu một lúc, Bần Tăng tự hỏi đại vương, cái bóng của hai con chim ấy, bóng nào dọi xuống mặt đất trước? Tức là có hai con chim, một con thì đậu xuống cành cây thấp, một con đậu xuống cành cây cao. Hai con cùng đậu một lúc, thì cái bóng của nó dọi xuống mặt đất này này, cái nào dọi xuống mặt đất trước, cái nào dọi xuống mặt đất sau? Thì ông vua đáp rằng, cùng dọi xuống một lần, không trước, không sau. Thì Na Tiên mới nói, chúng sinh chấm dứt thọ mạng ở đây, dẫu hóa sinh lên cõi Phạm Thiên, dẫu đầu thai vào cảnh người, thì thời gian vẫn đồng nhau, không có sau trước, tâu đại vương. Ông vua lại nói tiếp, đại đức cho nghe thêm ví dụ. Thì Na Tiên nói, đại vương hãy nhìn vào thân xác của Bần Tăng đi. Ông vua nói, chấm nhìn rồi. Bây giờ đại vương lại bỏ Bần Tăng vào qua cửa kính trên nóc cung điện, nhìn lên mặt trời thử xem. Thì ông vua cũng nói, chấm cũng nhìn rồi. Thì Na Tiên nói, thời gian mà đại vương nhìn Bần Tăng ở cạnh đây và thời gian mà đại vương nhìn thấy mặt trời xa xăm kia có bằng nhau không? Thì vua Mi Lan Đà gật đầu, vậy là chấm đã hiểu, sự tái sinh của chúng sinh dầu ở cảnh giới nào đều xảy ra trong một niệm, chẳng có xa gần sau trước. Đó, thì Na Tiên nói đúng thế, tốc lực của tâm đều bằng nhau. Đó, và ông vua ông rất hoan hỉ. Thì cái bài kinh này nó giải đáp một cái thắc mắc cho chúng ta về cái sự tái sinh, nghe không? Về cái việc thần thức đi tái sinh. Khi chúng ta bỏ mạng thì cái thần thức đi tái sinh nó thế nào? Nó đầu thai đến cảnh giới nào? Nó có lâu chậm hay không? Nghe không? Đó. Thì thưa đại chúng, ở trong bài kinh này thì nói rằng nó không có khác nhau. Cái tốc lực của tâm nó như nhau. Đó. Để chúng ta hiểu, dù là anh chết rồi, anh sinh lên cõi trời, anh tái sinh cõi trời, hay chết rồi, anh tái sinh trở lại làm người, thì cái chỗ đến ấy, họ đều đến như nhau, chỉ trong một niệm thôi. Tức là nó rất nhanh. Thì ở đây ấy, có thể cái thời đó chưa có những cái nghiên cứu kỹ về cái tâm, nhưng mà Thầy nghĩ là cái tốc độ của tâm nó đi giống như mình đây gọi, đi giống như là sóng điện ấy, hoặc là như tốc độ ánh sáng cực là nhanh. Đấy. Còn nếu như Đức Phật thì tức khắc, gọi là tức khắc. Nó đến như vậy đấy, thưa đại chúng. trong một cái sự truyền dẫn này của tâm nó rất là nhanh. Vì bản chất của tâm á, nó là chân không, cho nên trong đấy không có chướng ngại. Cái dây điện này, tốc độ của điện rất là nhanh thưa đại chúng, đúng không? Nhưng vẫn còn phải có thời gian. Nếu bây giờ cái đường dây quá dài ấy, thì có đóng điện từ Hà Nội mà nó chạy được xuống đến Uông Bí này thì cũng đo được thời gian, cũng phải mất 1-2 giây hoặc nửa giây chẳng hạn, nhưng cũng đo được. Nhanh như tốc độ ánh sáng 300.000 cây số trong một giây thì cũng vẫn còn có thời gian. Nhưng mà cái tốc lực của tâm thì nó không thời gian như thế, nó gần như tức khắc. Đấy. Tại vì chúng ta biết dây dẫn điện còn có điện trở, nghe không? À, sóng từ trường đi trong không khí này thì cũng còn có những các cái vật cản, không khí nó cản, rồi những các cái vật nọ vật kia nó cản, nó cũng làm giảm cái tốc lực. Nhưng mà tâm đến tâm thì nó lại không có, nghe không? Tâm đến tâm nó không có cái tốc lực đấy, vì tâm của nó, thể của nó là không. Cho nên đã trong cái chân không này nó không có chướng ngại. Đại chúng, cho nên nghiệp nó như vậy đấy. Thế để chúng ta hiểu, như chúng ta hiểu bản chất của nó là như vậy. Thì cái việc này Na Tiên giải thích cho vua Milanda hiểu rõ về cái chuyện tái sinh này, nó không có cái, không mất cái khoảng cách thời gian, khoảng cách không ảnh hưởng đến cái việc tái sinh, ảnh hưởng đến thời gian. Đó, chúng ta sang tiếp bài thứ 75, có tựa đề là sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia, tức là liên hệ giữa kiếp trước với kiếp sau, rồi kiếp trước của mình với cái kiếp này, nó liên hệ với nhau thế nào, và như mình gọi là nhân quả ba đời đấy. Cái quyển kinh nhân quả ba đời không phải rằng nói ba đời là đời, trước đây chúng ta cứ hay hiểu lầm ba đời là đời ông mình, đời cha mình, rồi đến đời mình gọi là ba đời, hiểu không? Cho nên thường hay nói là cha, đời cha ăn mặn, đời con khát nước. Câu đấy thì không phải là sai, nhưng nhân quả thì nó không phải hoàn toàn là đúng như thế. Mà ông làm thì ông chịu, cha làm thì cha chịu, con làm thì con chịu. Nhưng đương nhiên giữa ông, cha và mình có chung cái cộng nghiệp để làm quyến thuộc thì nó có cái liên đới với nhau. Nhưng không phải ông làm bao nhiêu là cha mình phải chịu hết hay cháu phải chịu hết. Không phải, nó không phải như vậy. Mà chúng ta làm thì chính chúng ta phải chịu đầy đủ cái nhân quả của chúng ta. Mà ba đời này là gì? Đời quá khứ của mình, của chính mình, và đời hiện tại của chính mình. Sau này mình nhắm mắt sang đời sau là đời sau của chính mình. Đấy là ba đời, quá khứ, hiện tại và tương lai của chính chúng ta. Nhé. Đấy, cái người này quá khứ làm ác thì hiện tại chịu quả khổ. Hiện tại chúng ta mà biết làm thiện thì tương lai đời sau chúng ta được hưởng an vui. Đấy là nhân quả ba đời của chính mình. Hôm nay chúng ta vào cái bài kinh này để xem sự liên hệ giữa kiếp này với kiếp kia như thế nào của một cá nhân, của một sinh linh. Đến đây Đức vua Milanda chợt suy nghĩ một hồi lâu, rồi ông nói: Thưa Đại Đức, trẫm có một hoài nghi, một nghi nan, rằng là chúng sanh chết ở đây đầu thai vào cảnh giới khác, khi đi sinh như vậy, chúng có hình tướng hoặc màu sắc nào chăng? Ông vua ông hỏi rằng, ông không hiểu, ông nghi là chúng sinh chết ở chỗ này, đầu thai vào một cảnh giới khác, thì khi mà đi tái sinh như thế, thì chúng sinh ấy có hình tướng, có màu sắc gì chăng? Đã, chúng ta cũng vẫn hay cứ nói chuyện vào cái hồn chẳng hạn, cái hồn nó màu gì, hình dáng gì, ra làm sao, đó, nó như thế nào, ai cũng muốn nhìn thấy hồn. Thế cũng vì cái tưởng tượng hồn như thế, cho nên là rồi là chúng ta cắt may quần áo giấy, đúng không? Cho hồn, mua xe ngựa cho hồn, nên cứ nghĩ hồn là chắc cũng như chúng ta, nghe không? Cũng nghĩ hồn cũng như chúng ta, cho nên là tưởng tượng ra, còn hồn phải mặc quần áo, hồn phải đi xe ngựa, hồn phải tiêu tiền, phải không? Hồn phải thế này thế kia. Đó, cho nên chúng ta tưởng tượng về hồn nó như thế thì để chúng ta xem thế nào. Thì Na Tiên mới đáp thế này: Thưa Đại Vương, chẳng có màu sắc nào, chẳng có hình tướng gì. Khi chúng sinh đi đầu thai, Tâu Đại Vương, suốt cả Tam Tạng, Đức Chánh Đẳng, Chánh Giác không nói đến điều ấy. Na Tiên nói rằng là không có hình tướng, không có màu sắc gì khi chúng sinh đi đầu thai. Ngài cũng khẳng định là Tam Tạng, Đức Phật không nói đến cái điều này. Thế thì ông vua mới thắc mắc, ông hỏi tiếp, nếu Đức Phật không thuyết điều ấy thì rõ ràng giáo pháp của Đức Phật đồng với ngoại đạo rồi ư? Bảo Đức Phật mà không thuyết điều này thì giáo pháp của Phật giống như ngoại đạo à? Thì Na Tiên hỏi, tại sao Đại Vương lại suy diễn như vậy? Ông vua mới nói thế này, đúng là chấm suy diễn như vậy, nhưng mà chấm suy diễn là y cứ vào câu nói của Đại Đức đấy. Nếu chúng sinh đi đầu thai mà không mang theo màu sắc và hình tướng nào cả, như vậy chứng tỏ không có chúng sinh nào đi đầu thai. Ông lập luận rằng chúng sinh, nếu Ngài bảo là có chúng sinh đi đầu thai, nhưng mà một mặt Ngài lại bảo là không có hình tướng nào, không có màu sắc gì, thế tức là không có. Ngự bảo là có người mà lại không thấy hình tướng gì, không thấy màu sắc gì, thì sao gọi là có người? Ví dụ Thầy bảo là ở trên chùa bây giờ đây mọi người ngồi nghe Pháp thì nhìn ra phải có hình tướng người này, thế kia, người nọ, áo nọ, màu nọ, sắc kia. Cho nên là bảo đây người ngồi đây mà không thấy hình tướng gì, không có màu sắc gì, thế thì chắc là không có ai cả rồi. Thế ông lập luận thế. Đại Đức bảo là chúng sinh đi đầu thai nhưng mà lại không có hình tướng gì, không có màu sắc gì, thế tức là không có gì. Không có chúng sinh đi đầu thai thì cảnh giới mà đầu thai cũng không có. Cõi sau không có thì cõi sau nữa cũng không có. Ông suy diễn theo kiểu logic của ông đấy. Nếu luận điểm như vậy thì khác gì chủ trương của tà sư Gunajivaka, là bậc thầy lớn, là bậc trí thức lớn của ngoại đạo, hằng tuyên bố rằng chẳng có cõi này, chẳng có cõi sau, nên không có chuyện chúng sinh đầu thai vào cõi sau. Ông lập luận một hồi, ông quy kết như vậy là đạo Phật cũng chẳng khác gì ngoại đạo, cũng tà kiến là không có kiếp này, không có kiếp sau. Đấy, giống như ông giáo chủ của cái đạo này, ông Gunajivaka này, ông nói là không có kiếp trước, cũng không có kiếp sau, không có chúng sinh đi đầu thai. Đấy, nếu mà Đại Đức nói là chúng sinh mà lại đi đầu thai mà không có hình tướng, không có màu sắc gì thì tôi không tin. Như vậy thế thì đạo Phật cũng lại như các đạo khác thôi. Đấy, nghĩa là ông nghĩ rằng đã gọi là có chúng sinh là phải có hình tướng, có màu sắc. Đấy, cái người ngày xưa người ta nghĩ thế, đã gọi là có nghĩa là phải có hình tướng ra. Còn không, như cái không chung này nó chả có màu sắc gì thì mới là không. Thế còn đã bảo có là nó phải có hình thù như thế nào. Vâng, đấy. Thì Na Tiên mới nói, Đại Vương hãy nghe Bần Tăng nói đây. Ông bảo, ông vua nói chậm, đang nghe đây. Thì Na Tiên nói, Đại Vương có nói dối không đấy? Ông đang nghe đây. Thì Na Tiên nói, thế Đại Vương có nói dối không đấy? Thì ông vua ông ngạc nhiên, ông bảo sao Đại Đức lại nói thế, lại bảo là ta nói dối. Thì Na Tiên mới nói, làm sao Đại Vương có thể nghe được lời nói của Bần Tăng khi mà lời nói của Bần Tăng chẳng có màu sắc và hình tướng gì cả, chẳng có màu xanh vàng đỏ trắng hay hình thù như voi ngựa xe đi từ miệng của Bần Tăng sang lỗ tai của Đại Vương. Thấy không? Na Tiên mới hỏi ông ấy rằng là, Đại Vương hãy lắng nghe Bần Tăng nói đây. Thì ông vua ông bảo là chấm đang nghe đây. Thì Đại Vương thì Na Tiên hỏi, thế Đại Vương có nói dối không đấy? Thì ông vua ngạc nhiên lắm, ông bảo sao ta lại nói dối. Thế thì Na Tiên bảo, nếu Đại Vương không nói dối thì tại sao lại Đại Vương lại nói là Đại Vương nghe thấy Bần Tăng nói để mà thưa hỏi? Vì lời nói của Bần Tăng á, nó không có hình tướng màu sắc gì, không phải xanh vàng đỏ trắng ngắn dài cao thấp gì, nó có chạy sang lỗ tai của Đại Vương đâu, mà Đại Vương lại nói Đại Vương nghe thấy rồi. Đó, thì ngày xưa đúng là ngày xưa thì những cái không có hình á, không có sắc á, là người ta bảo là không. Còn đến thời nay như mình phát hiện ra, ví dụ như sóng điện trường là không nhìn thấy màu sắc nhưng nó là có, đúng không? Đấy, như âm thanh này đúng là không có màu sắc nhưng nó là có, chứ không thể nói nó là không. Thì Na Tiên mới lập luận lại như vậy. Đức vua Milan Đà mới tán thán, hay quá, tuyệt vời thay là trí tuệ của Đại Đức. Na Tiên lại bồi tiếp thế này: Tâu Đại Vương, chúng sinh lìa bỏ cõi đời này, đi tìm chỗ tái sinh, chẳng có màu sắc, hình thù tướng mạo gì cả đâu. Từ cảnh giới này sang cảnh giới kia, ví như tiếng nói của Bần Tăng đi sang lỗ tai của Đại Vương vậy. Na Tiên khẳng định một lần nữa, khi chúng sinh mà đi đầu thai, bỏ thân này đi đầu thai, nó không có hình tướng, không có màu sắc như thế. Thì ông vua ông nói, chấm đã hiểu rồi, có lẽ trên thế gian này chẳng ai có tuệ giác thâm sâu như Đại Đức, đã soi rọi làm cho chấm tiêu tan mọi nghi ngờ. Nhưng từ sự giải đáp của Đại Đức, chấm lại phát sinh một nghi nan khác nữa. Thì Na Tiên nói, Đại Vương cứ hỏi đi. Ông vua mới hỏi thế này: Nếu tái sinh mà chẳng có màu sắc và hình tướng nào đi ra cả, thì khi đầu thai vào cảnh giới mới, một ngũ uẩn khác sẽ tự nhiên sinh ra chăng? Và như vậy thì nói thiện, nói ác để làm cái gì? Có sự liên hệ gì giữa thiện nghiệp, ác nghiệp với đời này, với đời kia đâu? Và cái mà Phật giáo gọi là vòng luân hồi, tái sinh thật là vô nghĩa vậy. Xin Đại Đức hãy soi sáng cho chấm điều nghi nan này. Ông mới thắc mắc thế này này: Nếu mà Đại Đức nói rằng chúng sinh đi tái sinh chẳng có màu sắc hình tướng gì cả, không có hình thù gì cả, không có hình thù gì cả, thế thì một cái chúng sinh mới, một cái sinh linh mới sinh ra, sinh linh mới sinh ra do cái chúng sinh này ở kiếp này bỏ thân mà tái sinh vào đấy, thì như vậy thì cái sinh linh mới này nó liên hệ gì với cái sinh linh trước, kiếp trước? Nếu không liên hệ gì thì chúng ta nói tu thiện hay là bỏ ác để làm cái gì? Giữa người kiếp sau với cái người kiếp trước này không liên hệ với nhau, thế thì tu để làm gì? Nghe không? Cho nên có một số người bảo, ôi giời, tu cũng thế, không tu cũng thế, kiếp sau chết thì lại làm người khác rồi. Thế thì người khác chả biết gì người trước cả, cho nên là chả liên đới gì. Bây giờ mình cứ sống thoải mái, phải không? Ăn chơi chắc táng thì chết đi, kiếp sau thì cái thằng khác, nó sinh ra nó là thằng khác, không phải là mình. Nó đau khổ là mặc kệ xác nó, nó không phải là mình, mình chết rồi. Còn cái thằng luân hồi của mình kiếp sau thì mặc kệ xác nó, lúc ý thì tự lo hay, nó lo. Có nhiều người mà thế. Vì kiếp, đúng rồi, ví dụ kiếp này thì là chú Chuyên, nhưng mà kiếp sau thì sinh ra lại là cô Huệ chẳng hạn, ví dụ thế. Tên là cô Huệ là cô gái cơ. Thế thì cô Huệ có khổ thì mặc kệ cô Huệ chứ, chú Chuyên cứ biết đời này mình thoải mái đã, đúng không? Đời sau là cô Huệ thì mặc kệ cô Huệ. Mặc kệ, không có liên can. Thưa đại chúng, có nhiều người nghĩ bảo, đúng rồi, thì đời sau thế thì kiếp sau mình làm con bò, thì con bò thì nó đi cày thì khổ, mặc kệ con bò chứ liên quan gì, kiếp trước mình xong rồi. Đấy, thưa đại chúng, chúng ta có ai có quan niệm như thế không? Thế đây, thế chính vì thế ông Mi Lan Đà ông bảo, vậy thì hành thiện hành ác chả ảnh hưởng gì cả, sống thế nào cũng được, vì người kiếp trước với người kiếp sau chả liên quan gì đến nhau, đúng không? Kiếp trước là một người này, kiếp sau là người khác, là người khác, tên khác, tuổi ở địa phương khác, giới tính có khi cũng khác nữa, thế thì chả liên đới gì với nhau. Thưa đại chúng, là khi mà học Phật ấy, cũng nhiều người suy nghĩ thế này, mà bản thân thầy lúc đầu mới học ấy, thì cũng suy nghĩ thế này, bảo thế cái người kiếp trước với người kiếp này nó chẳng liên đới gì với nhau, thế thì ta cứ sống kiếp này cho nó thoải mái, đừng kiếp sau mà kệ cái người kiếp sau của mình, nghe không? Đấy, người kiếp sau của mình, vì người ấy không ở đâu ra mà từ mình mà ra, cho nên gọi là người kiếp sau của mình, thế mà kệ họ chứ. Đấy, thế đại chúng, nếu mà không học sâu về Phật pháp thì chúng ta sẽ nghĩ như ông vua Mi Lan Đà này, vào thôi sống cứ biết kiếp này đã, vào quan điểm gọi là đấy, vào thôi thì sống ở trên trần có miếng rồi chó, không biết chết xuống âm phủ còn có hay không đấy, nghe không? Ta cứ thưởng thức đã. Đời này sống cho thoải mái đã, chết rồi cái người kiếp sau của mình thế nào mặc xác nó, không quan tâm, làm gì mà lo xa thế. Ví dụ thế, quan điểm rất thoải mái như thế. Cho nên cái chủ nghĩa thực dụng ở chỗ này nó cũng sinh ra, khi mà không thấu chỗ này thì cũng sinh ra sống thực dụng, sống vội, sống gấp cũng ở đây mà ra. Thưa đại chúng, từ đó ông đi đến phủ nhận luôn cái chuyện luân hồi của Đạo Phật. Ông bảo như vậy thì cái mà Đạo Phật gọi là vòng luân hồi sinh tử thật là vô ý nghĩa vậy, vô nghĩa lý vậy, không có ý nghĩa gì cả. Tôi rất là nghi ngờ chỗ này, xin Đại Đức chỉ cho. Nghe không? Xin Đức chỉ cho tôi. Thì Na Tiên mới nói, vâng, thưa Đại Đức, thường ngày, thưa Đại Vương, thường ngày Đại Vương có ăn cơm chăng? Thì ông bảo có chứ. Na Tiên hỏi, hạt cơm ấy từ đâu ra? Hạt cơm ấy từ lúa mà ra. Na Tiên lại hỏi, lúa ấy tự nhiên sinh ra hay do Đại Vương bảo nhân dân cày bừa và gieo hạt mới có? Ông vua đáp, dĩ nhiên là phải trải qua công phu gieo cày gặt hái mới có được. Im lặng một lát, Na Tiên mới hỏi tiếp, thưa Đại Vương, hạt gạo mà Đại Vương sai người nấu để ăn chính là hạt lúa mà người nông dân đã gieo trên ruộng, phải không? Thì ông vua đáp, không phải. Thế thì hay là nó là hạt lúa khác? Ông vua đáp cũng bảo, cũng không phải. Nó có được từ hạt lúa gieo trên ruộng ban đầu. Na Tiên mới mỉm cười, nói rằng, thế là Đại Vương đã tự trả lời câu hỏi của Đại Vương rồi. Đại Vương đã tự trả lời rằng, hạt cơm mà Đại Vương ăn chẳng phải do tự nhiên sinh ra, mà do công của người nông phu gieo cày và gặt hái. Lại nữa, hạt cơm ấy có được dẫu chẳng phải là hạt lúa ban đầu gieo trên ruộng, nhưng nó cũng từ hạt lúa trên ruộng ban đầu ấy mà ra. Cũng thế, cái ngũ uẩn này tuy đã diệt rồi, nhưng nương vào ngũ uẩn này do các nghiệp thiện ác chi phối mà sinh ra cái ngũ uẩn mới của kiếp sau. Ngũ uẩn mới chính là hạt gạo mà Đại Vương đang ăn. Nó có được cũng do từ ngũ uẩn cũ, tức là hạt lúa cũ sinh ra. Và đấy chính là sự diễn tiến của vòng luân hồi tái sinh Tâu Đại Vương. Đó, thì Na Tiên cũng lại lấy cái ví dụ hạt lúa để giải thích cái này trong một bài kinh trước đã nói rồi. Nghe không? Cái hạt gạo chúng ta ăn hôm nay, nó có được là do từ cái hạt lúa cách đây mấy tháng chúng ta gieo mạ mà ra. Hạt gạo này không phải là hạt lúa đấy. Đại chúng có thừa nhận không? Hạt gạo này với hạt lúa kia khác hẳn nhau. Đúng không? Cái hạt lúa kia nó đã thối rồi, nó đã nảy mầm lên rồi, ruộng rồi. Đó, nó thành cây lúa rồi, nó không phải là cái hạt gạo mình ăn hôm nay. Nhưng mà hạt gạo này không thể khác, cái hạt lúa này không ngoài cái hạt lúa ấy mà ra. Nó chính từ hạt lúa ấy mà ra. Đúng không? Đấy, hai cái này cho nên chúng ta nói là bảo là một cũng không được, mà bảo là khác cũng không được. Bảo là khác không được. Đấy, trên đời nó có những cái nói nước đôi thế đấy, thưa các Phật tử. Bảo là một cũng không được, mà bảo hai cái khác nhau cũng không được. Thường thì chúng ta bảo hai cái không khác nhau thì phải là một, đúng không? Mà không phải là một thì phải là khác. Đấy, thế đây thì nói là một cũng không được, bảo là khác cũng không được. Chúng ta thấy nó khó không? Đấy, cái này là cái đầu mình không thể nào mà mình hình dung ra được. Không phải là một thì phải là khác, không phải là khác thì phải là một. Thế đằng này lại vừa không phải là khác, nhưng mà cũng vừa không phải là một. Nó khó như vậy đấy. Thế thì thưa đại chúng, để ví dụ gần, đây là nói kiếp này sang kiếp sau, chúng ta thấy nó có vẻ xa xôi, gọi là xa mặt cách lòng đấy. Kiếp này với kiếp sau, hai người khác nhau cho nên chẳng thương đến nhau. Đúng không? Người kiếp này không thương người kiếp sau, người kiếp này sống bừa bãi để cho người kiếp sau phải khổ. Không cần thương nhau vì cách đời, cách kiếp rồi mặc kệ nhau. Nhưng bây giờ Thầy lấy ví dụ gần, giống như chúng ta thế này. Năm ngoái, người năm ngoái của ta đây với người năm nay có là một không đại chúng? Là một không? Không phải là một. Năm ngoái là chú Chuyên là 50 tuổi, năm nay chú Chuyên 51 tuổi, khác nhau. Năm ngoái chú Chuyên còn trẻ, tóc vẫn còn đen, năm nay đã tóc điểm bạc rồi, khác nhau, đúng không? Thầy nói thẳng là khác nhau, bảo là một không đúng. Người chú năm nay ngoái với người chú năm nay là khác nhau. Thầy đảm bảo cứ đi cân đo đong đếm mọi cái đều khác nhau hết nhé. Tế bào nó cũng già đi, xương khớp nó cũng khác đi, mọi cái thay đổi hết rồi, một năm thôi. Nhưng mà bảo là khác cũng không được. Bảo chú Chuyên năm ngoái với chú Chuyên năm nay là khác cũng không được. Vẫn là con người đấy, vẫn là Chuyên chứ không ai người ta gọi chú là chú Chuyên, chú Truyền gì cả. Vẫn là chú Chuyên, có vợ là như thế, có con là như thế, ở cái nhà như thế, không khác, đúng không? Công an mà có đi có bắt có sờ đến chú thì cũng vẫn là chú chuyên, bảo không, mà đây cái ông chuyên bắt cái ông chuyên năm ngoái, ông chuyên năm nay không bắt thì không được, ví dụ thế. Cái gì liên quan ta liên quan. Cho nên đúng là mình đây, chính mình đây, bảo là một cũng không được, bảo là khác cũng không được. Nhưng nếu cái chú chuyên năm ngoái mà sống buông thả vào, đi vào trích hút nghiện ngập chẳng hạn, thì cái chú chuyên năm nay có khổ không? Khổ vô cùng, đúng không? Có khi là bị bắt, bị giam, có khi là nghiện rồi vợ nó bỏ, tan nát gia đình. Đấy, chúng ta thấy không? Thế cái chú chuyên mà năm trước mà biết thương chú chuyên năm nay, bảo ô thôi thôi thôi, mình bây giờ mà mình nghiện ấy, là sau tương lai mình sẽ khổ. Mình nghiện hút là tương lai kiện sang năm mình sẽ khổ, đến năm nay mà mình thử vài bi thôi, hít thử vài bi rồi nó mê cái là sang năm mình khổ, thấy không? Thôi thôi, tốt nhất năm nay mình đừng nghiện ngập, đừng lân la với mấy anh bạn nghiện nữa, thì tương lai mình không khổ, gia đình mình không khổ, vì chú chuyên của năm ngoái biết thương cho chú chuyên sang năm và năm nay, cho nên chú không phạm vào những việc ấy, cho nên chú chuyên năm nay bình an, nghe không? Tốt đẹp. Thế thì chúng ta thấy đấy, cái kiếp trước và kiếp sau của chúng ta cũng thế. Chúng ta đừng nghĩ cái người kiếp này không liên đới gì với người kiếp sau, cho nên kiếp này ta cứ sống thoải mái để cho mặc kệ thằng kiếp sau của mình nó khổ thế nào, tùy nó, mặc nó. Không thế được. Người như thế là người không có trí tuệ. Cũng có những người không có trí tuệ, họ sống như vậy đấy, thưa đại chúng. Mặc kệ, sống hôm nay biết hôm nay đó. Khoái lạc giờ phút này, cứ khoái lạc giờ phút này, còn sau này thế nào không cần biết. Và sau đó người đấy gặt hậu quả đau khổ. Nghe không? Cho nên trong nhà Phật mình có câu chuyện đấy, phải không? Trước khi làm việc gì, hãy suy nghĩ đến hậu quả của nó. Hậu quả là cái chưa xảy ra ngay. Trước khi mình đã làm việc cái đâu, hậu quả đã xảy ra đâu, nhưng mình suy nghĩ, quán chiếu trước, biết rằng làm việc này, hậu quả nó sẽ đau khổ cho mình, cho người thế nào, mình không làm. Đấy gọi là bậc có trí. Nghe không? Còn nhắm mắt mà làm, vào liều lĩnh mà làm, không suy nghĩ, là bậc vô trí. Cái người vô trí thì sẽ đau khổ sẽ đến. Đó. Đau khổ sẽ đến với người đó. Thế nên chúng ta cũng vậy, biết rằng cái người kiếp sau tuy không phải là mình của kiếp này, nhưng cũng không phải ai khác đâu. Đau khổ ấy mình vẫn sẽ kêu la đấy, rồi ân hận đấy. Nếu mà bây giờ chúng ta đau khổ, chúng ta mới ân hận là tại vì con mấy năm trước con không biết giữ gìn, con sống buông thả, ân hận thì có giúp được gì nữa đâu. Nghe không? Không giúp được gì, không lấy lại được nữa. Đó, thì thưa đại chúng, cái chuyện kiếp trước, kiếp sau nói thì nó xa xôi như thế, dẫn ngay thực tế cuộc đời mình, chỉ năm trước, năm sau, nó là con người này đấy, không khác đâu cả. Đấy, chúng sinh luân chuyển y như vậy đấy. Nói thật, luân hồi không phải là chết rồi mới đi. Chúng ta đang luân hồi từng ngày, từng giờ đấy, thưa đại chúng. Chính chúng ta đang thay đổi và luân hồi đấy chứ. Hàng ngày, hàng giờ chúng ta đang thay đổi, luân hồi đấy. Đang biến chuyển và thay đổi và luân hồi đấy. Không phải chỉ hết một kiếp đâu. Hết một kiếp là một đại luân hồi. Còn từng ngày, từng giờ chúng ta đang tiểu luân hồi. Luân hồi nhỏ, biến chuyển từng vòng, hàng ngày, hàng giờ. Đó. Thì đấy, để chúng ta dễ hiểu. Vậy chúng ta như vậy, thấy được điều này, chúng ta phải có trách nhiệm với chính mình. Tương lai của mình ở nơi chính mình. À, chúng ta là chủ nhân của tương lai của mình, là chủ nhân số phận của chính mình. Không ai vào đấy khác, thưa đại chúng. Không ai vào đấy khác cả. Cho nên càng học Phật thì chúng ta càng ý thức rõ ràng cái điều này. Chúng ta không sống một cách bừa bãi, chúng ta phải sống có trách nhiệm với chính mình, với cộng đồng của mình. Nghe không? Đấy là người có trí, là người đệ tử của Phật đấy. Sáng suốt trí tuệ là chỗ này. Thì ông vua Milanda sau khi mà được Na Tiên dẫn dụ như vậy, thì ông mới nói, thưa Đại Đức, chấm đã rõ lắm rồi, nhưng mà vẫn muốn Đại Đức cho nghe thêm ví dụ. Thì Na Tiên mới hỏi, Đại Vương có tổ chức lễ hội hoa đăng chứ? Ông nói rằng, thưa có. Vậy khi Đại Vương chủ trì lễ hội hoa đăng ấy, Đại Vương thấy người ta mồi lửa từ cây đèn này sang cây đèn khác chứ? Bảo, thưa có. Thế thì, thưa Đại Vương, lửa ở bên cây đèn này tự nhiên nó bỏ, nó chạy sang cây đèn bên kia chăng? Khi chúng ta mồi nến này chẳng hạn, lấy cái nến này mồi sang cái nến kia, thế thì có lửa có ở cái mũ, cái nến này nó chạy cả sang bên kia hay không? Thì chúng ta thì cứ bảo lửa ở đây nó truyền sang bên này, nó truyền sang thôi, nó không phải chạy, đúng không? Thì ông vua cũng đáp thế này, thưa đại đức, chẳng phải là tự nhiên mà do có người mồi, lửa bên này có là không phải tự nhiên mà do người mồi, rồi lửa ở cái đèn chính là lửa ở cái đèn trước, có phải không? Na Tiên hỏi, cái lửa ở ngọn nến này với lửa ngọn nến, ví dụ ngọn nến này mình thắp trước, mình đốt trước, xong cầm cái nến kia mình mồi sang đây, thì lửa ở đây nó có chạy cả sang bên kia không? Nếu lửa ở đây mà chạy cả sang bên kia thì đây phải tắt, đúng không? Đấy, như vậy là lửa ở đây nó không chạy sang bên kia, nhưng nó không chạy sang bên kia thì tại sao mà lại có lửa ở bên kia? Đấy, đấy thưa đại chúng nhá. Thì ông, đây có cái chỗ này Na Tiên mới ví dụ. Thì Na Tiên mới nói thế này, vậy là đại vương đã tự trả lời, đại vương đã tự trả lời rằng chẳng phải ngũ uẩn mới do tự nhiên sinh mà chính do cái thiện ác tạo tác. Ngũ uẩn mới không phải là ngũ uẩn cũ, ngũ uẩn tức là một cái chúng sinh mới. Ngũ uẩn mới không phải là ngũ uẩn cũ đầu thai mà do ngũ uẩn cũ cùng với những tạo tác của nó mà sinh ra ngũ uẩn mới. Đại vương đã nắm vững vấn đề rồi chứ. À, ông vua ông nói là ngũ uẩn nói chung, nhưng nói riêng sắc uẩn cũng là như vậy. Tức là sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn. Một chúng sinh như chúng ta thì phải đủ năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nghe không? Sắc là cái thân xác vật chất. Đấy, nhé. Sắc là thân xác vật chất chúng ta đây, gọi là sắc uẩn. Còn rộng ra nữa, sắc uẩn là tất cả những cái hình tướng mình thấy như thế này, cái vật chất này gọi là sắc uẩn đấy. Nhá. Thọ là cảm thọ của mình. Đấy, trong con người chúng ta có cái cảm thọ, nghe không? Cảm xúc, cảm thọ. Đấy, cái tâm, cái cảm thọ này nó thuộc về tâm rồi, nó không phải là về vật chất nữa rồi, nó thuộc về tâm. Rồi tưởng là tư tưởng, tưởng tượng của chúng ta. Đấy, tưởng cái này, tưởng cái kia, đấy là tưởng. Hành là các suy nghĩ của chúng ta, các suy nghĩ chúng ta, rồi các cái vận động ở trong thân thể này, máu chảy vào, tim có bóp, đấy cũng thuộc về hành. Thế rồi thức, thức tức là cái nhận biết phân biệt của chúng ta. Đấy, nếu mà bộ thiếu một trong bốn cái này, mà thiếu một cái thì chưa đủ một chúng sinh, chứ gọi là một chúng sinh đầy đủ, chỉ có nhiều hay ít thôi. Cái thức phân biệt lanh lẹ hay là nó kém, vậy có những cái loài thì nó phân biệt rất kém, nhận thức rất chậm, đấy là do cái tính lanh lẹ của nó, và cái tính sáng của nó ít. Đó. Thế thì một chúng sinh phải đủ năm cái uẩn này kết hợp lại gọi là một chúng sinh. Thì chúng ta đang sống đây gọi là một ngũ uẩn cũ. Khi chúng ta bỏ cái thân này, bỏ cái ngũ uẩn này, thì xuất hiện một ngũ uẩn mới kiếp sau. Nghe không? Ngũ uẩn mới của kiếp sau không phải tự nhiên mà có, nhưng mà nó do cái ngũ uẩn này tạo thành. Cũng giống như cái ngọn nến bên này, không phải tự nhiên mà có, nó phải mồi từ ngọn nến này sang mới có. Cũng giống như lúc nãy Thầy lấy ví dụ về chú Chuyên, chú Uyên Chuyên của năm nay không phải tự nhiên nhảy bộp một cái đâu ra một chú Chuyên 50 tuổi, 51 tuổi ví dụ thế, mà phải có chú Chuyên của năm ngoái, 50 tuổi mới có chú Chuyên năm nay. Đấy, nó là sự liên hệ với nhau. Chậm đã hiểu, nhưng sắc thân của chúng sinh dù xấu dù đẹp, dù đuôi què mẻ sứt hay lành lặn, những cảm thọ vui buồn cùng những tri giác ý tưởng vân vân, nếu bảo chết là hết thì không đúng, bảo không liên hệ gì với nhau cũng không đúng. Đại đức có thể thiện xảo cho nghe thêm ví dụ nào cụ thể dễ hiểu được nữa chăng? Thế thì Na Tiên mới nói, được thưa đại vương. Đại vương có dùng kính để soi mặt, cái kính nào soi mặt ở đấy không? Thì vua bảo có. Đại vương hãy cầm cái kính ấy lên để trước mặt đại vương đi. Đại vương, ta đã để rồi. Đại vương hãy soi mặt mình vào đấy, ta soi rồi. Đại vương có thấy rõ mắt tai mũi của đại vương ở trong kính không? Thưa, thấy rõ rồi. Đã. Thế là tai mắt mũi của đại vương đã chạy sang cái kính kia rồi, phải không? Ông vua bảo đúng vậy. Thế đại vương hãy sờ lại, sờ lên đầu đại vương xem có mất tai mắt mũi của đại vương không? Không mất. mình soi cái kính lên thì mình thấy rõ mặt mũi mình ở bên này. Thế thì bảo là nó ở bên này, nó chạy sang bên này. Ê, nhưng mà nó chạy thì nó phải mất, nhưng mà nó có mất đâu. Đấy, thế thì Na Tiên mới đáp thế này. Thưa Đại Vương, vậy nói chung là ngũ uẩn, nói riêng là sắc thọ tưởng ở kiếp sau, nó nương vào sắc thọ tưởng của kiếp trước mà có. Bảo là một thì cũng sai, bảo là hai cái khác nhau cũng sai vậy. Khi một chúng sinh chết thì ngũ uẩn diệt đi, nhưng những nghiệp thiện ác đã tạo tác giống như bóng nương theo hình sẽ cấu sinh một ngũ uẩn mới, đời sống mới trong bụng mẹ, mãi mãi như vậy. Đó là hành trình của luân hồi của chúng sinh trong sáu nẻo. Thưa Đại Vương, và ông cảm ơn. Như vậy qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy rất rõ rồi. Sự sống của chúng ta là một dòng liên tục, đoạn trước ảnh hưởng đến đoạn sau, liên tục như vậy. Thế cho nên ý, chúng ta muốn nắn cái dòng sống của mình nó đi về cái nẻo tươi sáng thì chúng ta phải làm chủ và chính chúng ta. Dòng sông đang chảy của mình trong hay đục là do mình. Mình mà quậy nó lên ở đầu nguồn thì nó sẽ kéo theo cả một đoạn bị đục. Tất nhiên nó chỉ là một đoạn thôi. Nếu sau đó ta không quậy nữa thì nó không đục. Cuộc đời chúng ta cũng thế đấy. Nhiều khi chúng ta cũng quậy lắm. Chúng ta quậy lên một cái thế là một kéo theo hàng chục năm sau mình đau khổ, nghiệp chướng vì cái quậy này. Mà có khi phải hết một kiếp này để sang kiếp sau. Nếu chúng ta nhìn cái sự sống của chúng ta là một dòng chảy, nhiều kiếp chảy đến kiếp này, thì chúng ta thấy nó rất rõ. Có kiếp đục, có kiếp trong. Cho nên trong vòng luân hồi cũng từng ở đây đại chúng, thưa đại chúng, có những đại người trong đại chúng ta đã từng làm vua, làm hoàng hậu, làm công chúa. Rồi cũng có nhiều người cũng đã từng làm sư rồi đấy. Thế tại sao có những lúc làm vua là do trước cái kiếp đó phải làm cái phước báo, làm có phước báo rất lớn mới làm vua được chứ. Nhưng rồi làm vua rồi ăn chơi trác táng, hết phước lại đọa xuống, kiếp sau lại đi làm người ở. Đấy, luân hồi cứ như vậy đấy. Trong lục đạo này không thiếu chỗ nào mình không có mặt, nghe không? Đấy, chỉ về chúng ta chưa có tha tâm huệ nhãn, chưa thấy được cái này thôi, vào chưa có thần thông để mà thấy, chứ không phải chuyện thường nhé. Giờ chúng ta sang tiếp một bài thứ ba, bài 76, có tựa đề là vào cửa nào để đầu thai. Thưa đại chúng, mãi về sau này lớn lên thầy mới nghe cái từ mượn cửa đầu thai. Thế rồi cho nên một số gia đình thì có con cầu tự đấy, thì không dám gọi là con đâu mà đều phải gọi là gì? Cậu, cô hoặc cậu. Vì giờ gọi là con là không được, vì đây là chỉ mượn cửa nhà mình mà ra thôi. Thế rồi lại không được gọi bố mẹ mà phải gọi là gì? Anh sinh chị nở. Chị nở, anh sinh, không dám gọi bố mẹ, không cho gọi là bố mẹ, chỉ gọi là anh chị thôi. Vì đây là mượn cửa nhà ngài, nhà người để ra thôi, chứ còn người không phải là bố mẹ của tôi. Làm sao có chuyện thế nhé? Đẻ ra nó phải là con mình, dù nó có là gì nó cũng là con mình. Các Phật tử như thế nào? Đẻ ra con mình sau này có thành thánh thì cũng là con mình. Vua Tịnh Phạn đẻ ra sau này thành Phật đấy. Thành Phật cũng vẫn phải là con của vua Tịnh Phạn chứ, đúng không? Nó đâu có thể là bảo không phải là con vua Tịnh Phạn. Đấy, gì thì gì nó cũng là như vậy. Nên chúng ta cứ quan niệm thế, thành ra nó không đúng. Rõ ràng con mình đẻ ra lại không cho gọi mình là bố mẹ, lại gọi là anh chị, không dám xưng làm bố mẹ mà chỉ dám nói là anh sinh chị nở đây. Thế là không đúng đạo lý. Làm thế là đứa con này sau nó hỏng mất nhé. Nhân đáng nhẽ nó hay mà lại thành dở. Thế thì đây là câu chuyện, cái đề tựa đề này gọi là vào cửa nào để đầu thai. Bây giờ thì vậy thì một sinh linh tái sinh sang kiếp sau thì họ đi cái cửa nào để vào để đầu thai đây? Chúng ta nghe câu chuyện ông vua này phải nói, chúng ta thấy ông ham học không? Làm vua mà ham học đến thế đấy. Đấy, trăm công nghìn việc mà dành thời gian để tìm hiểu đạo lý. Đấy, chúng ta cũng phải học cái tinh thần, học pháp của ông vua Milan Đà này, nghe không? Phải học cái tinh thần của ông. Lúc này Đức Vua mới nói, thưa Đại Đức vừa bảo là ngũ uẩn mới sẽ cấu sinh trong bụng mẹ. Vậy thì nó sẽ theo cái cửa nào mà vào để cấu sinh được? Tức là nói rằng là một sinh linh mới nó sẽ nhập vào bụng mẹ, nhập vào thai mẹ để nó sinh ra. Thế thì hỏi rằng nó vào cái cửa nào? Vào. Nó vào đường nào? Vào cửa nào? Thế thì Na Tiên mới đáp, thưa Đại Vương, nó có vào nhưng mà chẳng theo cửa nào cả. Tâu Đại Vương. Đấy, nó có vào nhưng mà không theo cái cửa nào cả. Thế thì ông mới ngạc nhiên, ông bảo sao lại vô lý như thế được. Na Tiên mới nói: thưa Đại Vương, Đại Vương có cái hộp nào mang theo ở đây không? Có. Đại Vương có biết trong hộp ấy đựng gì không? Có, nó đựng ngọc ấn và mấy cái triện son của trẫm ở trong đấy. Thế thì ông Na Tiên mới vặn thế này: thưa Đại Vương, vậy thì cái biết, cái thấy của Đại Vương ấy nó đi vào cửa nào mà biết trong hộp đựng ngọc ấn và triện son? Đấy, hiểu không? Ví dụ thế này, đây ví dụ Thầy nói trong cái cốc này của Thầy, hỏi Thầy rằng là Thầy biết là trong này đựng nước gì không? Thầy bảo trong này đựng nước trà. Thế thì cái biết của Thầy nó chui cửa nào để nó vào trong này, để nó nhìn thấy biết trong này là đựng nước trà? À, nó biết thế nào? Cái biết này nó có cửa nào mà nắp Thầy còn chưa mở, nó chui vào cửa nào? Đấy. Đấy, cái biết của mình nó chui cửa nào vào để nó biết trong này? Na Tiên mới vặn lại ông như vậy. Thì ông mới ngạc nhiên, mà à ra vậy. Đấy, thì Na Tiên nói rằng: thưa Đại Vương, chúng sinh vào trong bụng mẹ chẳng theo cửa nào cả, cũng y như thế. Đầu tiên nó đi vào bởi cái tâm sơ khởi gọi là kiết sinh thức. Cái thức ấy chẳng có hình thù tướng mạo gì cả, nó như cái luồng suy nghĩ hay tốc lực của tâm của Đại Vương vụt chạy vào bên trong cái hộp kia vậy. Đã, thế thôi. Đã, tức là cái tâm thức ấy, nó vào, nhưng mà nó không phải cái cửa nào cả, nó không phải theo cái cửa nào cả. Cái chỗ này là cái chỗ chúng ta thấy cũng là lạ, là tâm nó sinh, nó xuất hiện, thưa đại chúng. Đã, nó hiệu ứng, nó vào do cái nghiệp lực. Nghiệp lực thì nó không phải là từ phía nào, cái nghiệp nó không phải có phía nào đâu, mà nghiệp ấy nó tạo lên. Giống như chúng ta mà đánh cái sóng như thế, bảo sóng nó tạo lên từ phía nào, không phải, mà sóng là từ nước nó dâng lên. Đúng là như vậy đấy. Cho nên khi học về sóng, đại chúng thấy không? Khi sóng nó bập bềnh như thế, mình cứ tưởng con sóng nó lan, tưởng là con sóng nó chạy, nhưng thực ra không phải là sóng nó chạy đâu, mà là nước. Đấy, giống như các cô Phật tử chùa mình biểu diễn múa nón chẳng hạn, các cô dơ lên và dơ nón lên, thế xong hạ nó xuống, chúng ta thấy rõ ràng là có cái sóng nó chạy, nhưng mà cô nào vẫn đứng nguyên chỗ cô đấy, chỉ là dơ lên và hạ xuống thôi, chứ còn cô nào vẫn đứng yên tại chỗ. Thế nhưng mà cái luồng sóng thì mình cảm giác như là nó đang đi, nó đang đi. Đấy. Thế thì cái này cũng thế, cái thức thần này này, khi mà một cái ngũ ẩn cũ mất đi thì ngay lập tức nó phát sinh cái thể vào trong bào thai mẹ, nếu có đủ nhân đủ duyên là vào trong bào thai mẹ, không phải vào cửa nào, không phải vào cửa nào nhé. Đấy, thưa đại chúng, nhập thai gọi là nhập thai, không phải chui qua cửa nào để vào bụng mẹ cả. Đấy, mà nó tự nhập thai. Vì đã là thần tâm thức, nó không phải đi vào cửa, nó không phải vật chất, nó đi xuyên qua tất cả các cái vật cản này mà nó vào. Đấy, ở đây ví dụ, đại chúng mà trong chúng cũng có những người mà đã từng gọi là thoát xác ấy. Khi mình thoát xác, mình đi xuyên qua tường vách là bình thường, không nhìn thấy thân thể, nhưng rõ ràng cái thấy biết của mình nó đi ra. Đó, đấy là một chuyện thật, thưa đại chúng. Nhá. Thế thì cái này để chúng ta không thắc mắc là thần hồn, thần thức chui vào bụng mẹ theo cửa nào. Và chúng ta cũng từ đây cũng không nhất thiết sau này có đi cầu con ở đâu, không phải gọi, không phải để cho con nó gọi mình là anh là chị, con mình phải gọi mình là cha là mẹ, là bố mẹ rõ ràng. Nhá. Không phải mượn cửa gì cả, nghiệp duyên của nó sinh ra ở nhà mình, nó làm con mình, nên thôi, chứ không phải là cái chuyện mượn cửa, mượn kiếp gì nha. Thì kính thưa đại chúng, bài học hôm nay chúng ta dừng ở đây, để chúng ta như vậy qua mấy bài này chúng ta hiểu về cái sự tái sinh kiếp sau của chúng ta. Chúng ta tin chắc có vòng luân hồi, và chúng sinh chết đi không phải là hết hẳn và tiếp tục kiếp sau. Sinh linh mới không phải là sinh linh cũ, nhưng cũng không khác, không phải là một nhưng cũng không phải là khác, nghe không? Và chúng ta phải có trách nhiệm với tương lai của chính chúng ta. Chúng ta sướng hay khổ ở trong tương lai là do chính chúng ta, ngay hiện tại này, không phải là ở đâu khác, không ai chi phối, ai quyết định cái số phận của mình, mà do chính chúng ta. Kính chúc đại chúng hiểu rõ và tinh tấn thực hành đạo để cho mình được lợi ích trong tương lai. A Di Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả ngươi đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo. Chuyện sáu căn ra khỏi cảnh lầm mê, trước đài sen con thành kính hướng về, tịnh ba nghiệp quy y Tam Bảo, câu đại giác từ bi gia hộ, rất tận cùng gốc rễ vô minh, câu đại giác từ bi gia hộ, rất tận cùng gốc rễ vô minh.